Có lẽ là yêu, chương 11 lấy cớ, góc truyện audio.com, edit Insta đám bạn bè Vệ Khanh thấy gần đây hắn suốt ngày hậm hực không vui, liền nói đùa, Vệ thiếu, khuôn mặt bình tĩnh thường ngày đâu mất rồi. Chả lẽ bị con gái đá à, bọn họ đơn thuần chỉ là đùa cho vui, không ngờ tới lại động trúng nỗi đau của Vệ Khanh. Vệ Khanh biến sắc quát, nói linh tinh cái gì vậy, có người quen hắn lâu rồi, lại đùa, à, nhìn cậu như vây, không phải thật sự bị đá đấy chứ. Vệ Khanh không nói gì, lấy mắt hung hăng lườm hắn. Mọi người thấy không khí bất hòa, liền hòa giải. Được rồi, có gì không vui, cũng không cần phát hòa như vậy. Vui chơi đúng lúc, đùa giỡn đúng mực thôi. Mới có một quán bar mới mở, nghe nhiều người khen không tồi, gái đẹp nhiều như mây, vui chơi hết mức. Vậy tối nay chơi thoải mái một chuyến, mọi người thấy sao? Vệ Khanh nhớ chính mình từng gặp Chu Dạ ở quán. Vương Triều từ đó tới nay cũng rất ít khi tới quán bar chơi, bao nhiêu tâm tư đều dồn hết về cô ấy, hết lần này tới lần khác xích mích vô cùng mất mặt nên cũng không dám nói với mọi người về mối quan hệ với Chu Dạ. Nhân dịp này, đi giải sầu cũng tốt, vì thế cùng mấy người này đi tới quán bar. Quán bar mới khai trương quả nhiên rất náo nhiệt, xanh đỏ rực rỡ, trang trí xa hoa, ánh đèn chập chờn, trai thanh gái lịch hành vi phóng đãng. Dưới màn đêm bao phu, mọi người bắt đầu làm trò xấu. Những người này đều dẫn bạn gái theo, chỉ có mình Vệ Khanh là người độc thân, khi hắn vừa bước vào liền có người lại gần. Một cô gái cầm một ly rượu tới, tự nhiên nói. Thì uống một ly chứ. Trên mình mặc bộ y phục dạ hội màu đỏ, sợi dây lưng buộc quanh đường cong yểu điểu, da thịt trắng như tuyết, dưới ánh đèn mờ càng trở nên quyến rũ, đôi mắt phượng dài, ánh mắt đưa tình, cằm nhọn, mái tóc xoăn tùy ý buông lơi, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực, vô cùng xinh đẹp, cô nàng này có thể nói trời sinh đã là báu vật. Vệ Khanh vốn là đồ háo sắc, nhíu mày bảo cô ngồi xuống, vẫy tay ý bảo phục vụ mang rượu ngon tới. Cô gái kia biết hắn có hứng thú với mình, liền ngồi xuống cạnh Vệ Khanh, bả vai đã muốn dán lại gần, tư thế ái muội. Vệ Khanh ngửi được mùi nước hoa trên người cô, không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái. Hai người chạm ly, cầm ly rượu ngon trong tay một hơi cạn sạch. Ngồi gần, hắn mới phát hiện ra cô gái này đẹp thì đẹp thật nhưng dưới ánh đèn nhìn kỹ, khóe mắt đã có nếp nhăn, trang điểm dù đậm thế nào cũng không che được hết. Dù là đại mỹ nữ đi nữa, năm tháng vẫn là vô tình. Hắn nhớ tới khuôn mặt đẹp như ngọc của Chu Dạ, tính tình ngang ngược, hứng thú dần mất hết. Cô gái kia nhìn Vệ Khanh đẹp trai sành điệu như vậy, nhìn là biết đã có sự nghiệp ổn định trong tay, cũng là cao thủ vui đùa, không lòng vòng quanh co, mắt nheo lại cười cười. Cùng nhau chứ, tay đã đặt trên lưng Vệ Khanh, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Vệ Khanh nghe người đẹp mời mọc lại không có cảm giác gì, dương mắt nhùn cô, rồi lập tức đứng dậy, rất phong độ nói. Xin lỗi, cô gái kia hiểu ý hắn, nhún vai, đặt ly xuống, xoay người rời đi. Vệ Khanh cảm thấy mình bị điên rồi, tâm lý không bình thường, sao lại có thể từ chối một đại mỹ nhân đặc sắc như thế? Tâm tính càng chán nản, đành lấy lý do người không khỏe cầm áo khoác định rời đi. Ở cửa lại gặp một người bạn cũng chuẩn bị ra về, tay ôm bạn gái, cười chào hỏi. Hi, Vệ thiếu, sao về sớm vậy? Hắn gật đầu, ừ, có chút việc, vẫn sớm như vậy, sao cậu không chơi tiếp? Góc truyện audio.com, người nọ chỉ vào bạn gái bên cạnh, cô ấy nói không khỏe, nên mình đưa cô ấy về nghỉ. Vệ Khanh gật gù, lái xe rời đi, bạn gái người nọ lại chính là Lâm Phỉ, thuận miệng hỏi hắn. Vệ thiếu, là bạn anh à, người nọ gật đầu. Ừ, cậu ta tên là Vệ Khanh, mọi người thường đùa gọi cậu ấy là Vệ Thiếu, ở thành phố này nổi danh là Thiếu Gia. Lâm Phỉ thấy tên Vệ Khanh này rất quen, hồi lâu mới nhớ ra người đưa tiền cho Chu Dạ chính là Vệ Khanh, không ngờ lại là người này. Không nghĩ anh ta lại đẹp trai, thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, ngũ quan thâm thúy, điển hình kim cương vương lão ngũ. Vệ Khanh đi lòng vòng trên đường, cuối cùng vẫn dừng ở trước cổng trường Chu Dạ. Biết cô sẽ không nghe điện thoại, đành gọi điện tới ký túc xá. Là Lưu Nặc nghe máy, nói Chu Dạ không có trong phòng, đi phỏng vấn còn chưa về. Hắn nhìn đồng hồ, đã muộn thế này còn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không. Vì thế liền gọi điện cho cô, không ngoài dự đoán, chuông vừa hai tiếng, liền bị ngắt. Chu Dạ tính khí nóng nảy, thật đáng giận, biết hắn gọi điện, liền nhất định tắt máy. Không có cách nào khác, hắn sợ Chu Dạ tắt máy liền nhắn tin qua chuyện tiền lương. Chưa bao giờ nghĩ tới, gọi điện cũng lao lực như vậy. Chu Dạ đọc tin nhắn, thấy là chuyện chính sự, nên hắn vừa gọi lại thì nghe máy. Alo, tiền lương có vấn đề gì sao? Hắn vội nói, à, là thế này, lẽ ra em và Trương Suất mỗi người một nửa. Nhưng sau đó Trương Suất không tiếp tục làm tiếp, nên phòng tài vụ không biết bút toán tiền lương như thế nào. cho nên anh đưa tiền trực tiếp cho em, tự em và Trương Suất tính toán, đưa cho cậu ta bao nhiêu cũng không liên quan tới bên anh. Hắn vắt hết óc mới nghĩ ra được một cái cớ. Chu Dạ nghe xong, liền bảo, à, hóa ra chuyện là như vậy, vậy đi anh cứ bảo phòng tài vụ gửi tiền vào tài khoản của tôi là được, tôi sẽ tự đưa tiền cho Trương Suất. Vệ Khanh sửng sốt, không nghĩ cô lại nói như vậy, quanh co một lúc mới nói. Tiền anh đưa thẳng cho em là được, đỡ phiền phức. Em đang ở đâu, ở trường à, anh tìm em, nhân tiện đưa tiền cho em luôn. Chu Dạ tức giận nói, tôi đang ở bên ngoài, có cần gấp vậy không? Có chuyện gì thì ngày mai gặp, ngày mai anh chuyển vào ngân hàng không được à, Vệ Khanh chột dạ hét. Ngày mai anh bận rồi, em nghĩ anh giống em suốt ngày rong chơi, chơi bời lêu lổng không có việc gì làm hay sao? Anh đang vội, sao em cứ nói nhiều lời vô nghĩa vậy, mang tiền tới em còn từ chối nữa. Muốn lấy thì tối nay anh mang ra cho em, không thì sau này khỏi nhận luôn. Chu Dạ cũng muốn nổi giận, người này sao lại bá đạo như vậy, giống y như cái bọn thổ phỉ cướp đường vậy. Nhưng giờ tiền đang ở trong tay hắn, giờ mà chọc giận hắn, mặc dù không tới mức không nhận được tiền, nhưng mà càng lâu thì mình càng chịu thiệt, thật sự là tiểu nhân mà. Ai ra, đứng ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, chỉ nhẫn nhịn nói. Được rồi, anh tới đây đi, tôi đang ở bên ngoài, cũng về gần tới trường rồi. Anh dừng xe ở đường lớn đi, tôi đi tìm anh. Vệ Khanh vừa nghe cô nói như vậy, liền lái xe là đường lớn, cố ý tìm một hàng tạp hóa, mua một cái phong bì, đem 8.000 tệ để vào trong. Chu Dạ đang ăn tối ở bên ngoài, vội vội vàng vàng ăn thêm 2 miếng, rồi ra vậy taxi đi về. Góc chuyện audio.com, từ xa đã nhìn thấy chiếc Lamborghini quen thuộc, không đợi cô gõ cửa xe, Vệ Khanh đã bước ra, nhìn cô một lượt, hôm nay cô mặc áo cổ chữ V, bên ngoài mặc áo khoác mỏng, nhìn rất đứng đắn, nhưng túi sách có đính nhiều đồ như vậy, liền làm lộ ra vẻ trẻ con thanh xuân của cô, nói. Đã muộn như vậy rồi, đi đâu vậy? Chu Dạ thuận miệng nói. Đi phỏng vấn, anh đưa tiền cho tôi đi, đi cả ngày mệt lắm, muốn về nghỉ. Vệ Khanh lại hỏi, phỏng vấn ở đâu, sao lại muộn như vậy? Cẩn thận bị lừa, cô còn ít tuổi, tính nết vẫn còn trẻ con, thật lo người khác có dụng ý xấu với cô. Chu Dạ giận dữ nói, tôi đi phỏng vấn thì liên quan gì tới anh, còn bảo bị lừa nữa, có ai ác độc như hắn đâu. Cô chống đối hắn như vậy, Vệ Khanh cũng chẳng giận, xem ra bị đối xử mãi như vậy đã thành quen, liền nói. Anh chỉ hỏi thăm thôi, không phải em muốn thi lên nghiên cứu sinh sao, thi chứ, ai quy định thi nghiên cứu sinh thì không thể đi phỏng vấn. Vậy kết quả tốt chứ? Vệ Khanh không tìm thêm được chủ đề nào nữa liền hỏi. Chu Dạ hết kiên nhẫn, tôi biết sao được, người ta bảo vài ngày nữa sẽ gọi điện thoại tới. Vệ Khanh vừa nghe, biết cô thất bại, người ta nếu nói như vậy, bình thường đều có ý từ chối có lệ, thế mà cô vẫn tin. Nói, em đừng ra ngoài tìm việc nữa, chăm chỉ ôn thi nghiên cứu sinh cho tốt đi. Chu Dạ khinh thường nhìn hắn, tôi cũng có muốn thế đâu, chuyện đâu có đơn giản như hắn nói, cái tên này làm sao hiểu được khó khăn của người khác. Nếu cô có tiền, ai tình nguyện ra ngoài kiếm việc cơ chứ? Vệ Khanh cũng nghĩ đến khó khăn của cô, không nhắc lại nữa, lấy phong bì từ trong XR. Đây là 8.000 tệ tiền mặt, em có cần kiểm tra không? Chu Dạ rút ra thấy toàn tiền mới tinh, giống như vừa rút từ ngân hàng ra, cầm tiền trong tay cảm xúc vô cùng tốt, trong lòng rất vui, đều là tiền chính mình vất vả kiếm được. Liền nói, không cần, tôi về đây, cảm ơn anh đã mang tiền đến. Cô biết Vệ Khanh sĩ diện cao, chỉ có người mang tiền tới cho hắn, chứ không có đạo lý hắn mang tiền cho người khác. Vệ Khanh không nghĩ nhận tiền xong cô muốn về luôn, nhưng lại không thể lấy cớ giữ cô lại, vẻ mặt ấp úng muốn nói lại thôi. Chu Dạ thấy vậy lại hỏi, anh còn có việc gì sao? Vệ Khanh nhanh trí nói, em ăn cơm chưa? Nói xong lại vội vàng giải thích, anh thấy em vừa đi phỏng vấn về, chắc chưa ăn cơm. Chu Dạ nói ở trên đường đã ăn qua, hắn không biết nói gì nữa, đành phải nói. Anh vẫn chưa ăn, Chu Dạ, à, một tiếng, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm gì. Hắn đành đưa ra yêu cầu, hay em đi ăn cùng anh đi, ăn một mình buồn lắm. Cũng không đi đâu xa, ăn ở nhà hàng nào đó gần trường em là được. Chu Dạ không tin hỏi lại, giờ mấy giờ rồi, anh chưa ăn cơm thật sao? Hắn nói, hôm nay bận nhiều việc, anh vừa mới đi làm về mà. Chu Dạ nhìn hắn mặc thoải mái như thế, không giống dáng vẻ vừa đi làm về, nhưng cũng không quản, trực tiếp từ chối. Anh đi ăn một mình đi, tôi muốn về trường. Người nào đó xấu tính, chỉ muốn cô ở bên tiếp rượu hắn thôi. Chu Dạ xoay người bước đi, vừa đi được vài bước lại nghe thấy Vệ Khanh gọi. Chu Dạ, cô không kiên nhẫn xoay người, nổi giận đùng đùng hỏi. Anh có việc gì thì nói một lượt cho xong đi. Ngay lúc ấy, một chiếc xe thể thao lướt qua người cô, người trên xe lại là Lâm Phỉ, hai người chằm chằm nhìn nhau. Không đợi chào hỏi, xe lại lướt qua bình thường, còn thấy Lâm Phỉ quay đầu lại, tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Góc chuyện audio.com, cô biết Lâm Phỉ nhất định đã nhìn thấy Vệ Khanh, hiểu làm này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không khỏi vừa tức vừa giận, nhưng hôm nay hắn tới là có việc, không thể chốt lên đầu hắn, không thể nổi giận với hắn, đành nói. Sau này anh đừng tới trường tìm tôi nữa, để mọi người khỏi hiểu lầm, lời đồn đại buôn chuyện của mọi người, miệng lưỡi thế gian, giả cũng biến thành thật. Cô làm sao sống sót ở trường được nữa? Vệ Khanh biết rõ còn cố hỏi, bọn họ hiểu lầm gì em? Chu Dạ giận, lười không thèm trả lời, bước nhanh rời đi. Còn chưa tới cổng trường, nhìn thấy Lâm Phỉ đi ra từ cửa hàng tạp hóa, trên tay cầm một chai nước cho thuốc vào miệng, ngửa đầu uống nước. Chu Dạ hỏi, sao thế, ốm à? Lâm Phỉ đưa thuốc cho cô xem. Không, thuốc giảm đau. Hai người cùng nhau trở về, Lâm Phỉ hỏi. Chu Dạ, giờ ngươi và Vệ Khanh hẹn hò à? Chu Dạ bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng giải thích. Không, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hôm nay hắn tới tìm ta là liên quan tới công việc, ngươi đừng có đi nói lung tung đấy. Lâm Phỉ, à, lên một tiếng, nói. Chu Dạ, ta nói cho ngươi biết, Vệ Khanh kia cũng không phải là người tốt. Ngươi đừng có dây vào hắn. Hôm nay có người kể chuyện về hắn cho ta biết, nói hắn thích những cô gái trẻ đẹp, hay dùng tiền để vui đùa với rất nhiều cô gái. Có một cô gái trẻ cùng hắn vui vẻ liền đùa hóa thật tình nguyện không cần tiền của hắn, không chịu chia tay. Chu Dạ nghe chuyện cũ, căn bản chẳng liên quan tới mình, vì thế rất phối hợp hỏi. Sau đó thì sao? Lâm Phỉ thở dài, sau đó, nghe nói kết cục rất bi thảm, suýt nữa mất mạng ở Bắc Kinh này. Nghe nói, số con gái vì hắn mà tìm cái chết không hề ít. Gần đây có một nữ sinh ở Bắc Ảnh vì hắn còn định tự sát, mấy việc này bạn bè hắn đều biết. Chu Dạ hoảng hốt nhớ tới cô gái xinh đẹp gặp ở quán bar. Vương Triều, vội hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Không xảy ra tai nạn chết người chứ? Không, phát hiện sớm mà cứu được, nhưng mà mặt mũi con gái nhà người ta biết để đi đâu, về sau chỉ sợ không dám đi ra ngoài. Chu Dạ, ta nói nhiều như vậy, ý của ta là, người vì hắn có tiền cũng được, cùng hắn vui đùa cũng được, cũng chẳng sao cả, đây cũng chẳng phải chuyện hoang đường gì. Nhưng, người đừng bao giờ thích hắn, giờ thịnh hành trào lưu này mà, người như thế, một khi nhàm chán, sẽ rất vô tình, không để ý tới tình cũ. Ta nghe xong, tim lạnh hẳn đi. Chu Dạ không hiểu vì sao lại nhớ tới một chuyện, Di Tử Hà cùng Vệ Linh Công đi chơi ở một vườn trái cây, Di Tử Hà ăn một quả đào rất ngọt, đã đem nửa quả đào còn lại cho Vệ Linh Công, Vệ Linh Công mừng rỡ nói, Di Tử Hà yêu ta, cái gì ngon cũng nghĩ tới ta. Sau này không còn yêu Di Tử Hà nữa, Vệ Linh Công nhớ tới việc này, giận dữ nói, Di Tử Hà đưa quả đào thừa cho ta ăn, là coi rẻ quân vương. Nhưng tên Vệ Khanh này, còn không giống cái đám quân vương ham dâm vô độ kia, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lâm Phỉ lại nói tiếp một câu rất có chiều sâu, con gái đẹp mà không được hưởng tình yêu thật sự rất đáng thương. Cho nên mới nói tốt nhất đừng có tình cảm thì mình là người chịu khổ chẳng khác gì tìm khổ mà ăn. Chu Dạ muốn nói Lâm Phỉ vài câu nhưng lại không thể nói ra. Mỗi người có cách sống riêng, có nhiều chuyện đau khổ người ngoài không thể hiểu éo. Trở về, nhịn không được lại đem chuyện này kể cho Tất Thu Tĩnh, chỉ nói là mình và Lâm Phỉ cùng nghe thấy chuyện kia chửi ầm lên. Vệ Khanh là đồ cặn bã, góc chuyện audio.com, có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa, sao không bị thiên lôi đánh chết. Ông trời thật không có mắt, lòng đầy căm phẫn, bênh vực kẻ yếu. Tất Thu Tĩnh không hiểu vì sao cô lại kích động như vậy, lý trí nói. Thật ra, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, cô gái trẻ kia nếu không ham hư vinh như thế, thì kết cục sẽ không thê thảm như vậy. Chu Dạ cũng hiểu đạo lý này, nhíu mày nói, nhưng cũng là do gã Vệ Khanh đầu sỏ gây nên. Nếu hắn không cố ý dụ dỗ con nhà người ta sa đọa trầm luân, thì nữ sinh Bắc Ảnh kia có thể ngoan ngoãn học bài, không vì hắn mà tự sát. Chính mình cũng bị hắn làm cho thiên hạ đại loạn, cuộc sống học tập chịu ảnh hưởng lớn. Tất Thu Tĩnh phản bác, nếu không có Vệ Khanh thì cũng còn nhiều người khác. Người cũng biết xã hội hiện nay, người như vậy còn nhiều mà. Người có cam đoan cô ta không bị dụ dỗ không? Có nhiều điểm tốt, sẽ không vì tình cảm mà tự sát. Cho nên mới nói, tự giữ trong sạch cho chính mình, tự lập tự cường đi. Chu Dạ vẫn bất mãn, nhưng cô ấy đâu có muốn tự sát đâu, chẳng lẽ có tình cảm là do cô ấy sai hay sao? Vẫn là do lỗi của Vệ Khanh cặn bã. Tất Thu Tĩnh thấy cô đỏ mặt tía tai cười. Ngươi làm sao thế, hét vào mặt ta làm gì? Ta có phải là kẻ phụ tình kia đâu? Loại sự tình này là do cả hai bên đều tình nguyện, đều là pháp chế xã hội, đâu thể cưỡng ép được. Cho nên, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Vì an ủi Chu Dạ tức giận bất bình, đành phải nói. Đương nhiên Vệ Khanh cũng không phải người tốt, đây là sự thật. Chuyện gì xảy ra thì cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, chủ nghĩa duy vật cho rằng như vậy. Tất Thu Tĩnh giống như đang làm báo cáo phân tích hóa học có trật tự rõ ràng, tìm từ chính xác. Chu Dạ muốn phản bác cũng không tìm ra luận điểm, đành từ bỏ. Tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng đối với Vệ Khanh càng thêm khinh thường. Ngày hôm sau, lúc Chu Dạ đang ngồi vẽ trong phòng vẽ tranh thì nhận được điện thoại của Ngô giáo sư. Trưởng khoa mỹ thuật tạo hình, nói ở lầu chính có một du khách nhìn trúng bức tranh của cô, đồng ý trả 20.000 tệ mua nó. Chu Dạ nghe xong, vui như Tết cười tâu toét gật đầu đồng ý, vì thế nhà trường đứng ra làm chủ, đem bức tranh tham gia triển lãm của cô bán đi. Người mua chừng ngoài 30 tuổi, đeo một kính mắt bọc vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên người đậm chất văn nghệ. Nói chuyện rất khách khí, cũng hỏi Chu Dạ có thể đóng con dấu của mình lên hay không. Chu Dạ vì mang tranh lên trưng bày trong phòng triển lãm ở nhà trường, chứ không phải đi tham gia thi đấu gì, nên chỉ ở trên tranh ký một chữ, vội vàng chạy về ký túc mang con dấu lại. Mọi người nghe tin, liền chúc mừng tới tấp. Chuyện này trong trường không phải chuyện thường, cũng không phải là gửi tranh tới các triển lãm khác, có thể nói là trăm năm khó gặp. Chu Dạ không hiểu mình gặp vận may gì, sao có thể tốt số như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra. Nào có biết gây họa cũng là hắn, phúc cũng là hắn, giống như xác định cô chính là mục tiêu của hắn. Giao dịch hoàn thành, nhà trường còn cố ý mời nhiếp ảnh ra chụp lại một bức ảnh tư liệu, sau này sẽ dùng để tuyên truyền khi tuyển sinh. Chu Dạ lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, học 4 năm đại học chưa bao giờ thấy oai như vậy. Lãnh đạo cấp cao sau việc này, mọi người hầu như đều biết tới Chu Dạ. Việc này thật là tốt, học phí, sinh hoạt phí cũng không cần lo lắng nữa. Gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu lo lắng trong lòng Chu Dạ buông lòng, vui vẻ gọi điện cho Lý Minh Thành thông báo tin tốt cho hắn. Cô vẫn chỉ có thể nghĩ tới Lý Minh Thành, dù sao tình cảm hơn 10 năm, không phải nói hết là hết ngay được. Cách chương.